tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 48, C48, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân doanh nơi phương Bắc, có một lều trại bị canh phòng nghiêm ngoặc, chỉ có một song sắt không lớn bao quanh, có thể chiếu vào mấy luồng ánh sáng. Liễu Thiên Thác ngồi dưới đất, ủ rủ, Liễu phu nhân cũng mặt ủ mày trao. Phu quân, ngươi nói thử xem chúng ta bị giam ở đây đến bao giờ? Bọn họ nói đến khi hòa đàm liền giao chúng ta trả về. Đã nhiều ngày nay ta đều không nghe thấy âm thanh binh lính xuất trận. Hẳn là nhanh thôi. Nói xong, Liễu Thiên Thác lại than thở. Tòng quân nhiều năm, vẫn luôn đóng quân ở biên cương. Nơi lạnh khủng khiếp ở Đại Tống kia. Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng đến ngày công thành lui thân. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nay lại phải bị bắt trên đất Tây Hạ. Ngày đó, hắn cùng phu nhân bán hết của cải nhà cửa ruộng đất ở Ung Quan Thành đổi lấy tiền mặt. Chuẩn bị hồi kinh, đi tới nửa đường, đột nhiên một đám thổ phỉ xuất hiện. Liễu Thiên Thác liền dẫn theo vài tên hạ nhân. Hai tay khó địch bốn tay. Không cẩn thận bị thương sau gáy. Ngất đi, chờ khi hắn tỉnh lại thì đang ở trong cái xe ngựa. Vừa nhìn ra ngoài thấy chính mình cùng phu nhân bị đặt trong sa mạc mờ mịt. Thủ lĩnh thương đội không biết Hán ngữ chỉ biết ấp a ấp úng. Nghe xong nửa ngày Liễu Thiên Thác mới hiểu được. Là thương đội đi ngang qua mạc Bắc thì phát hiện hai người bọn họ nằm trên mặt đất. Thuận tiện cứu bọn họ. Liễu Thiên Thác vừa hỏi. Thương đội đã đem bọn họ vào tới nội cảnh Tây Hạ. Liễu Thiên Thác có chút gấp gáp. Nếu như đến kinh thành chậm trễ bỏ lỡ thời gian phục mệnh. Hắn có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Nhưng này là sa mạc mờ mịt. Hắn không có khả năng dựa vào hai chân mà đi về. Thủ lĩnh thương đội không rõ tiếng hắn vẫn đáp ứng hắn. Chờ hắn vận chuyển xong chuyến hàng này. Sau đó thuận đường sẽ đưa hắn quay về Đại Tống. Liễu Thiên Thác hỏi hắn bao lâu. Thủ lĩnh thương đội đưa ra 10 ngón tay. 10 ngày. Kia ngược lại là kịp. Vì vậy Liễu Thiên Thác không thể không theo thương đội này lại đi 10 ngày. 10 ngày trôi qua, xung quanh vẫn là sa mạc, không có một cái thành thị. Liễu Thiên Thác trong lòng nóng như lửa đốt, đi đến thủ lĩnh thương đội chất vấn. Cuối cùng thủ lĩnh thương đội không hiểu Hán ngữ cũng mơ hồ hiểu ra. Mấy ngày nay khí trời kém làm lỡ lộ trình, lại đợi mấy ngày, Liễu Thiên Thác phát hiện sa mạc càng ngày càng ít thấy. Dần dần tất cả biến thành tế xa sa mạc. Liễu Thiên Thác nắm lấy cổ áo thủ lĩnh thương đội. Rít gào nói. 10 ngày tổ tông nhà ngươi. Nơi này là chỗ nào? Thủ lĩnh thương đội xòe 10 ngón tay ra. Gian nan nói không lưu loát Hán ngữ. 10 tháng. Không. Không phải 10 ngày. Liễu Thiên Thác mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên. Lại thêm một trận cấp hỏa công tâm. Ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Liễu Thiên Thác bi ai phát hiện. Hắn không biết chính mình đang ở nơi nào. Cũng không nhận ra đường đi. Chỉ có thể kiềm chế tâm tư giết người đoạt xe. Cùng thủ lĩnh thương đội bàn bạc. Làm cho hắn liền trở về Đại Tống. Những tổn thất của hắn. Liễu Thiên Thác đảm bảo sẽ bồi thường gấp 2 lần. Thủ lĩnh thương đội đáp ứng hắn nhưng trước là muốn đi đến thành thị gần nhất để mua nước uống cùng lương thực đủ trên đường dùng. Trên xe còn lại không đủ dùng để đi trở về. Vì mạng sống, Liễu Thiên Thác lần thứ 2 chịu thỏa hiệp. Hắn đã không tính rõ ngày. Không thể làm gì khác hơn là qua mỗi ngày đêm. Liền ở trên cửa sổ xe đồng dạng nói. Lại qua hơn 10 ngày. Rốt cục cũng thấy một ốc ảo cách cũng không xa. Chậm cũng là 1 tháng. Khi muốn tiến vào tống cảnh, hắn trực tiếp bị đoàn xe đưa vào quân doanh Tây Hạ. Y nặc cười như không cười nói. Liễu tướng quân, thế nào? Thánh chỉ ta đưa cho ngươi còn hoàn hảo không hư hao gì chứ? Liễu Thiên Thác lấy thánh chỉ trong áo ra. Không thể tin được mà nhìn xem. Một đường màn trời chiếu đất. Hắn cẩn thận bảo quản thánh chỉ nhưng cuối cùng lại là dài. Bị bắt tại quân doanh Tây Hạ thật lâu. Hắn còn tưởng rằng mạng của mình cùng phu nhân sẽ còn giữ không được bao lâu. Không nghĩ tới ngoại trừ tự do. Mỗi ngày còn được cấp đồ ăn ngon dưỡng bọn họ. Liễu Thiên Thác hoài nghi Tây Hạ muốn moi móc từ nơi mình ra tin tức hữu dụng nào đó. nhưng là mấy ngày trước Y Nặc đến nói qua với hắn. Qua một thời gian nữa là sẽ hòa đàm, đến lúc đó sẽ thả hắn về. Lão phu một đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liễu Thiên Thác than thở, Liễu phu nhân khuyên hắn, có thể giữ lại cái mạng đã là không dễ. Phu quân này yên tâm đi, ta tự tiện rời khỏi cương vị, trở về hoàng thượng nhất định không tha cho ta. Liễu phu nhân cầm tay hắn, ngươi cũng là bị lừa, Diệp Chiêu là đại tướng quân, nhất định sẽ biện hộ cho ngươi. Bên ngoài lều trại truyền đến âm thanh xiềng xích va chạm nhau. Liễu phu nhân đưa mắt nhìn lại, hiện tại cũng không phải là giờ cơm. Cửa bị mở ra, ánh sáng chiếu vào có chút gai mắt. Binh sĩ Tây Hạ tránh người sang một bên, quay người khom lưng hành lễ. Một thiếu nữ mặc trang phục Tây Hạ xông vào. Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân còn không thấy rõ người đến là ai. Bất quá một âm thanh quen thuộc với bọn họ vang lên. Thúc phụ, thím. Liễu Thiên Thác cả kinh trợn tròn hai mắt. Ngươi như thế nào cũng bị bắt tới đây. Liễu Tích Âm chạy đến bên hai người, cầm tay hai người, chảy nước mắt lắc đầu. Liễu phu nhân thấy nàng cũng rơi lệ không ngừng, đưa tay ôm lấy nàng. Thấy hai vị trưởng bối tuy rằng bị giam tại chỗ này, nhưng dung nhan coi như ngăn nắp sạch sẽ, sắc mặt cũng không có vẻ bị bệnh. Liễu Tích Âm mới chính thức yên lòng. Liễu phu nhân cùng nàng hỏi han ân cần hồi lâu, tâm tình hai người dần dần tỉnh táo lại. Liễu Thiên Thác vội hỏi, ngươi không phải là đi kinh thành tìm Diệp Chiêu sao? Như thế nào lại phải ở chỗ này? Ta ở kinh thành hơn một tháng liền rời khỏi. Khi trở về gặp Hồng Thủy, bị bán đến Tây Hạ, là Ô Tây Hạ Vương đã cứu ta. Liễu phu nhân nghe được Liễu Tích Âm bị người ta bán đi, kinh hoàng thiếu chút nữa không thở được. Xem trên người Liễu Tích Âm, thím không cần lo lắng, ta không sao. Hài tử, khổ cho ngươi. Liễu phu nhân vỗ tay Liễu Tích Âm, lúc trước là ta nên không cho ngươi đi kinh thành. Ô, vẫn là Liễu Thiên Thác nắm được trọng điểm. Mặt nghiêm khắc hỏi, ngươi nói, là Tây Hạ Vương cứu ngươi. Vâng, Liễu Tích Âm cúi đầu. Liễu Thiên Thác liên tưởng đến binh sĩ Tây Hạ cung kính mở rộng của cho cháu gái. Lập tức râu tóc dựng đứng, chộp lấy cái ghế ở một bên muốn đập đến. Liễu phu nhân nào có thể để Liễu Tích Âm bị đập đến. Đi lên ôm chặt lấy Liễu Thiên Thác khóc hô. Phu quân, Tích Âm chỉ là một thiếu nữ. Tại địch quốc ngoại trừ dựa vào người khác há còn nơi nào có đường sống. Người nện xuống như vậy lại xảy ra chuyện phải làm sao. Liễu Thiên Thác không đành lòng đánh Liễu Tích Âm. Buông ghế, quát hỏi, Tích Âm, người nói. Liễu Tích Âm cắn môi dưới, nhưng ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Thiên Thác, ánh mắt đầy kiên định. Tích Âm bất hiếu, thẹn với công ơn dưỡng dục tri ân nhiều năm của thúc phụ và thím. Ô Ân ở bên ngoài kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Liễu Tích Âm sẽ không đề cập đến nàng, sợ Liễu Thiên Thác làm bị thương Liễu Tích Âm. Ô Ân đi vào trong lều trại, mắt Liễu Thiên Thác đều đỏ, thở hổn hển, lần thứ hai giơ ghế lên. Ô Ân thấy thế vội vàng kéo Liễu Tích Âm về phía sau. Trên chân Liễu Thiên Thác bị buộc xích sắt, hắn lại không có cách gì tới gần. Tức giận kêu to, vô liêm sỉ, nhìn tâm tình của Liễu Thiên Thác kích động. Ô Ân muốn mang Liễu Tích Âm ra ngoài. Liễu Tích Âm lại lắc đầu quỳ xuống. Liễu Tích Âm kéo tay nàng, tỏ ý muốn nàng cũng quỳ xuống. Cùng nhau quỳ lại trưởng bối có nghĩa rất nhiều chuyện. Vì sao? Ô Ân nghĩ không hiểu, tâm ý của ngươi không phải là chỉ có Diệp Chiêu sao? Thuộc về ta chỉ có Liễu Nhi không phải đã tiêu tan thành mây khói rồi sao? Cách chương